Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Sắm vai đêm mưa cưỡng gian cao quý tiểu thư đáng sợ đêm mưa bàng bạc mưa to đột nhiên xâm. Nhập, sấm sét ầm ầm đêm, phá lệ âm trầm đáng sợ, một con màu trắng tiểu Bắc Mỹ thừa dịp người hầu không phòng bị. Từ cửa hông chạy đi ra ngoài, theo sau đuổi theo Hoa Ly. Cũng dẫn theo váy ngủ theo đi, đậu đậu. Đậu đậu trở về, vũ càng rơi xuống càng lớn. Đèn đường tựa hồ hư rồi. To như vậy hoa viên một mảnh đen nhánh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa xâm nhập trong màn mưa Hoa Ly. Nháy mắt lộng ướt quanh thân. Đơn bạc váy ngủ kề sát ở là lướt thân thể mềm mại thượng. Đậu đậu ngươi lại không trở lại. Ta nhưng đi trở về, may mắn là mùa hạ. Nước mưa cũng không lạnh. Hoa Ly cũng không để bụng một thân ướt dính dính. Ngồi xổm bụi hoa chậm rãi tìm cầu cầu. Mà đám người hầu tựa hồ cũng không phát hiện nàng cũng chạy ra oanh. Một đạo tia chớp hoa phá trường không. Đèn nhánh trong hoa viên có một lát ánh sáng. Hừ. Ta thấy ngươi. Không được chạy. Thiếu nữ tựa hồ cũng không sợ hãi lôi điện cùng mưa to. Thậm chí còn hứng thú giạt rào cùng tiểu cầu chơi nổi lên chơi trốn tìm. Kiều Nhu tiếng nói ở mưa to ồn ào chung, tế gần như không thể nghe thấy, gần, càng ngày càng gần, ngồi xổm rậm rạp bụi hoa chung nam nhân đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Tùy ý nước mưa sợ đánh vào trên mặt, sáng quắc nóng bỏng tầm mắt gắt gao tập trung vào càng ngày càng gần kia mặt màu trắng thân ảnh, yểu. Điệu nhỏ xinh, hắn thậm chí cảm thấy nước mưa chung đều là nàng thơm ngọt khí vị. Tất cả đều là làm hắn điên cuồng ước số, hắn tiểu thư A. Hắn phải được đến nàng. Chẳng sợ chỉ là một buổi tối. Chỉ cần có thể đem đại dương vật cắm ở nàng huyệt nhi. Hắn chết cũng không hối. Nam nhân biến thái nguy hiểm trầm trọng hô hấp bị mưa to che giấu. Thiếu nữ cái gì cũng không biết. Đang ở một chút hướng đi hắn phương vị. Cười tìm kiếm nàng cầu cầu, đậu bảo tương đương lại không ra. Tỷ tỷ sinh khí tương đương tiểu phôi đàn tương đương gần. Càng gần, nàng kiều thanh kêu gọi. Cơ hồ phá hủy hắn cuối cùng nhẫn nại cùng phòng tuyến. Kia tốt đẹp thanh âm. Làm người không được ảo tưởng. Nếu bị thao khóc lên. Nhất định sẽ càng thêm mỹ diệu đi. Ba bước, hai bước. Đậu bảo tương đương tiểu thư. Một bước, ầm vang. Tia chớp chợt lượng. Hoa Ly hoảng sợ nhìn chiều chính mình bỗng nhiên phát lại đây nam nhân. Theo bản năng muốn thét chói tai. Lại bị hắn dùng ướt rớt khăn lông che miệng trong bóng đêm. Nàng giãy giụa, xô đẩy, lại như cũ ngăn cản không được. Bị nam nhân hướng vứt đi nhà kho kéo đi kết cục tiếng sấm nổ vang. Mưa to nước cuộn trào, thuộc về thiếu nữ cuối cùng nức nở cầu cứu. Cũng bị che giấu không hề tiếng động, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.